Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1163, Buộc Linh. Là, vâng, đúng, thời điểm gặp gỡ Lang Vương. Vô Thương trong lòng hơi động, chỉ là giữa lúc hắn chuẩn bị phóng thích hơi thở của mình tới hấp dẫn đồng thời tìm kiếm Lang Vương. Thời điểm, Vô Thương chỗ ở mặt đất bỗng nhiên chấn sơn lắc tới. Một hồi lâu lay động, ầm ầm, từ trong mặt đất đột nhiên truyền ra ầm ầm nổ, đồng thời không ngừng mà lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát một dạng. Vô Thương cả người như cũ đứng trên mặt đất bên trong không hề động. Cả người thoạt nhìn không chút nào chịu đất sụp ảnh hưởng một dạng. Ầm ầm, lại là nổ vang từ Vô Thương dưới bàn chân truyền đến. Ngay sau đó mặt đất đột nhiên hở ra rạn nứt, trực tiếp đem Vô Thương đẩy tới trăm mét trên không trung. Cái gì? Tận đến giờ phút này Vô Thương mới chỉ có xem tinh tường, thì ra tạo thành mặt đất chấn động chính là một con ẩn giấu ở đại địa chi trung ma thú. Cái này con ma thú thân cao trăm mét, toàn thân thoạt nhìn đều bị nham thạch cùng thổ nhưỡng che lấp một dạng. Đồng thời còn có một con mắt. Buộc Linh. Buộc Linh là một loại sống ở với đại địa chi trung ma thú. Tuổi thọ của bọn nó rất dài. Hơn nữa bình thường đang ẩn núp với đại địa chi trung có thể hoàn toàn ẩn giấu ở hơi thở của mình. Cũng chính vì vậy, Vô Thương phía trước mới không có cảm nhận được chân mình dưới đang tồn tại một con Buộc Linh. Buộc Linh có thể nói phi thường hiếm thấy. Cơ bản bắt được đẳng cấp thực lực đều ở đây 5.900 cấp tả hữu. Tiếp cận với 6.000 cấp đại quan. Phải biết rằng, đệ tam đại lục điểu vương bắt được đẳng cấp bất quá ở 6.000 cấp. Thực lực có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, từ 5.900 cấp đến 6.000 cấp coi như là một cái cự đại cánh cửa. Cho nên Buộc Linh thực lực hay là không thể cùng điểu vương so sánh. Vô Thương không khỏi có chút may mắn chính mình trước hết để cho Monkey cùng đôi thú ly khai. Đệ nhị đại lục sở tồn tại cường đại ma thú là thật nhiều lắm. Lúc này Vô Thương đang đứng tại chỗ Buộc Linh đỉnh đầu vị trí. Lập tức liền thấy Buộc Linh trực tiếp lan tràn ra khỏi một con bàn tay khổng lồ. Con này nham thạch bàn tay khổng lồ xuất hiện sau đó lợi dụng phá không tốc độ hướng phía Vô Thương. Thân thể hung hăng chộp tới. Thình thịch, trong không khí không ngừng truyền ra âm bạo thanh. Rõ ràng là bởi vì Buộc Linh ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí còn đến rồi có thể vồ nát không khí tình trạng. Buộc Linh tốc độ nhanh, nhưng mà Vô Thương tốc độ nhanh hơn. Khi tiến vào đến chiến đấu trạng thái trong nháy mắt, Vô Thương hai tay hai chân đã biến thành ác mộng long chảo. Lập tức liền chứng kiến Vô Thương một chân hung hăng trên mặt đất Buộc Linh trên đỉnh đầu một chặt. Cả người cũng mượn từ lấy này cổ phản chấn chi lực hóa thành lưu quang sao động ở giữa không trung. Giống, Vô Thương một cước này trực tiếp có thể dùng Buộc Linh đầu lâu trong nháy mắt dạn nứt bạo tạc. Này cổ đau nhức có thể dùng nó không khỏi phát ra trầm muộn tiếng kêu rên. Nhưng mà chỉ một lúc, Buộc Linh đầu lâu cũng đã khôi phục bình thường. Đồng thời hoàn toàn chữa trị, dường như không có thụ thương một dạng. Vô Thương nhãn thần dùng mình, cả người rất nhanh hướng phía Buộc Linh phóng đi. Đồng thời trong nháy mắt sao động ra khỏi ngàn lãng pháo không khí. Tịch tượng bách liền tốc độ, thình thịch, hàng vạn hàng nghìn khí lãng dung làm một điểm ngưng tụ pháo không khí trong nháy mắt liền hung. Hàng oanh đánh trúng Buộc Linh thân thể. Không khỏi có thể dùng Buộc Linh xảy ra lần nữa một cái tiếng trầm muộn kêu rên. Ngay sau đó liền thấy Buộc Linh hai nham thạch bàn tay khổng lồ tốc độ lấy nghìn vạn quân lực hung. Hăng hướng phía Vô Thương thân thể đánh ra qua đây. Thình thịch, trong nháy mắt, Buộc Linh song trưởng liền hung hăng vỗ trúng Vô Thương thân thể. Đồng thời hợp một chỗ, ý đồ đem trung ương Vô Thương cho nghiền thành thịt nát. Hành! Ở kích hoạt rồi ác mộng ma long thân thể sau đó. Vô Thương bây giờ cường độ thân thể có thể nói lại tăng lên nữa một cái cường đại đẳng cấp. Cũng chính vì vậy, trên mặt đất Buộc Linh cường lực đánh ra phía dưới Vô Thương vẫn như cũ là không hư hao chút nào. Ầm ầm, Buộc Linh hai tay trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau. trực tiếp đem Vô Thương vây ở một cái cao mật tập nham thạch bên trong lĩnh vực. Không chỉ có như vậy, buộc linh cường độ cao nham thạch lĩnh vực còn đang không ngừng nảy sinh lấy gấp một vạn lần cao áp hướng phía Vô Thương chèn ép. Chỉ là loại này gấp một vạn lần nham thạch đè ép đối với Vô Thương mà nói lại không có gì thực chất tính thương tổn. Phải biết rằng đã từng hắn tại đối kháng Kình Vương thời điểm nhưng là bị qua Kình Vương tối cao 500.000 lần siêu trọng lực thủy áp. Như thế vừa so sánh với gấp một vạn lần nham thạch đè ép lại tính là cái gì? Phốc phốc, Vô Thương lấy ác mộng long chảo trực tiếp đánh vỡ nham thạch lĩnh vực chỗ hổng. Lập tức cả người liền hung hăng xông đánh ra ngoài. Đang đột phá nham thạch lĩnh vực trong nháy mắt, Vô Thương không có chút nào do dự lần thứ hai hướng phía buộc linh phát động bén nhọn công kích. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nhìn được một đạo màu đen long quyển phong trong nháy mắt từ buộc linh thân thể cao lớn bên trong xuyên toa mà qua. Trực tiếp liền để lại một cái sâu đậm lỗ lớn. Giống, buộc linh bởi vì đau đớn mà lần thứ hai phát ra giống giận. Chỉ là đang nộ hống sau đó, trước kia bị Vô Thương xuyên thủng thân thể lại độ bắt đầu khép lại. Một giây, ngực lỗ lớn cũng đã biến mất. Nhìn nữa buộc linh thân thể, dường như hoàn toàn không có nhận đến quá thương tổn một dạng. Thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi chân mày khẩn túc. Mặc kệ hắn như thế nào đối địa buộc linh tạo thành thương tổn, buộc linh đều có thể trong thời gian ngắn nhất khép lại, đồng thời bình yên vô sự. Để chứng minh có hay không đúng như vậy tình huống, Vô Thương không khỏi lần thứ hai nhanh chóng đối địa buộc linh phát động công kích. Mà trên thực tế cũng đích xác là như thế. Mặc kệ Vô Thương làm sao công kích, buộc linh đều sẽ lập tức khỏi hẳn, khôi phục thương thế. Thật đúng là có điểm khó làm a. Vô Thương con mắt híp lại, cả người rất nhanh tìm kiếm nổi lên buộc linh nhược điểm tới. Rất nhanh, Vô Thương liền phát hiện buộc linh sở dĩ có như vậy năng lực, càng nhiều vẫn là ở chỗ buộc linh nào đó chủng năng lực. Bởi vì buộc linh thân thể cùng cả vùng đất này là gắt gao dính liền nhau. Chỉ cần nói buộc linh cùng đại địa trong lúc đó còn có liên hệ, như vậy buộc linh mỗi lần ở sau khi bị thương đều có thể nhanh chóng từ khắp mặt đất hấp thu chất dinh dưỡng tới chữa trị thân thể của chính mình. Ở chân lý đầu óc cảm giác dưới, Vô Thương thậm chí còn đều có thể chứng kiến không ngừng có sinh mệnh chi lực đi qua đại mà phun trào tới đất buộc linh trong thân thể. Nếu là như vậy nói, ta liền cắt đứt ngươi và đại địa giữa liên hệ. Vô Thương trong lòng hơi động, lập tức cả người lần thứ hai nhanh chóng hướng phía buộc linh đi. Chỉ là lúc này đây Vô Thương nhưng không có hướng phía buộc linh thân thể oanh kích đi, mà là một quyền mang theo sức mạnh bàng bạc hung hăng đánh vào buộc linh quanh mình cả vùng đất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.